Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì cả, vô dụng. Con xin lỗi. Cô lặng lẽ bước lên lầu. Đây đâu phải lần đầu tiên cô bị ức hiếp. Cô quen rồi, nhẫn nhịn cũng đã bao năm nay. Thêm một thời gian nữa thôi cô làm được. Để con chê cười rồi, con bé tiểu Mỹ này được nuông chiều quen rồi. Hễ động một tí là ấm ức bỏ lên phòng, là ta đây sợ mang tiếng mẹ kế ác độc nên cũng không dám dạy dỗ, để cho Điểm Điểm nhà ta cũng phải cúi đầu vì phận con riêng. Mẹ kế cô thân diễn viên xuất sắc, rơi vào giọt nước mắt giả tạo trước mặt hắn. Vậy sao, bác gái đừng buồn, có phúc nhận phúc, có nghiệp nhận báo ứng thôi. Hắn nhàn nhạt trả lời. Bà ta đưa ra vài giây rồi lập tức chuyển chủ đề mời hắn ăn cơm. Buổi cơm diễn ra tĩnh lặng trơn tru hơn mọi khi, nhưng sao cứ mang lại cho cô cảm giác bất an. Sau bữa cơm, cô dọn dẹp nhanh chóng rồi lên phòng. Cô không muốn ngồi đối mặt thêm với hắn nữa. Hôm nay hắn cứ là lạ làm sao ấy. Cô vẫn chưa nghĩ ra vấn đề ở đâu. Cả buổi không nói với cô một câu, cả một cái liếc mắt cũng không có. Coi cô như vô hình sao, cô đâu có làm gì hắn chứ. Hắn về được một lúc, trời cũng chập tối rồi, nên cô mang rác đi đổ. Trong cái nhà này, cô không khác ô xin gì mấy, việc gì cũng đến tay cô làm hết, còn lại một số người giúp việc là thuê theo giờ. Cô chỉ đổ rác ở gần nhà, đi vài bước là tới, nhưng vì khu biệt thự nên hơi vắng vẻ và tối. Đang quay đầu định bước về nhà thì cô bị ai đó ôm lấy rồi kéo vào trong xe. Trong quá trình xô xát, người kia rất cường hãn nên cô không làm gì được. Cứ thế bị cho vào xe, nhưng vì hắn ta tức giận hay sao đấy nên hơi mạnh tay, làm cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình nằm trong căn phòng xa lạ. Mọi thứ đều rất đẹp và bày trí đơn giản. Nhìn lại thân thể cũng bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả. Tỉnh rồi sao? Giọng nói âm lãnh vang bên tai, làm cô giật cả mình. Quay đầu sang thì kinh hãi nhận ra là hắn Khương Duệ. Hắn bắt cô đến đây làm gì chứ? Anh đem em đến đây làm gì? Hắn ta là ai? Hả? Ai? Tên em đi tiễn sáng nay. Chỉ là một học trưởng. Học trưởng nào em cũng thân mật như thế sao? Không, không có. Em thiếu đàn ông như vậy sao? Được, tôi thỏa mãn em. Không, không phải mà, đừng. Hắn cứ như thế điền tiết, đè lên trên người cô hôn ngấu nghiến. Hắn đây là làm gì, biểu hiện như thế có ý gì? Hắn ghen sao? Không thể nào. Người mà hắn đang yêu là chị gái của cô không có bệnh hoang tưởng đâu, và lại cô cũng không yêu hắn. Hắn hôn lên môi cô rất sâu, đến lúc cô sắp không thở nổi mới chịu thả ra. Tay hắn cứ thế mà lột sạch quần áo của cô. Bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi nội y mà thôi. Hắn liền hôn từ cổ của cô xuống, cẩn thận thưởng thức từng nơi. Mỗi nơi mà môi hắn đi qua đều để lại một vết hồng tím rõ rệt. Cô cố gắng kìm nén không bật lên thành tiếng. Những kích thích quá mức thế này làm sao một con cừu non như cô có thể chịu được. Hắn vốn là con sói đói, là tay trời lão luyện nên biết rất rõ như thế nào để khơi mào dục vọng của đàn bà. Chưa kể cô đã bị hắn huấn luyện một thời gian để chuẩn bị cho ngày khai tiệc kia mà. Sau đó, hắn lột luôn mớ vải vướng víu còn lại trên người cô. Bây giờ cô cả thân trần trụi nằm dưới người hắn mà vặn vẹo mặc hắn trêu chọc, chơi đùa. Hắn hôn lên đôi nhũ tuyết to tròn của cô. Thật không uổng công hắn xoa nắn bấy lâu. Chúng phát triển rất tốt, vừa to vừa tròn lại mềm mịn. Hai đầu ti hồng hào dựng đứng mời gọi hắn. Hắn không kìm nổi mà muốn trả đạp chúng, bóp chết chúng mới thôi. Tay hắn lại lần mò xuống động thiên thai của cô, tiểu huyệt hồng nhuận được che phủ bởi lớp lông màu đen nhánh. Hai mép thịt mập mạp đáng yêu khép lại che đậy bảo vệ nụ hoa nhỏ nhắn kia. Hắn khao khát dùng tay xoa nắn thì nó liền chảy ra một dòng dịch mật ấm nóng. Đúng là cái lỗ nhỏ mê hồn này. Hắn đút một ngón tay vào cũng thấy chật trội. Vốn để cô trưởng thành một chút mới ăn, nhưng do cô không ngoan ngoãn trước, bây giờ không ăn thì còn đợi bao giờ? Hắn phải làm người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô. Hắn cứ thế ra ra vào huyệt nhỏ của cô, làm nó tiếp một lượng dịch lớn ướt hết gáp giường. Bên trên hắn cũng không quên nhiệm vụ mà bú mút đôi tuyết hoa kia thật mãnh liệt. Đừng mà, xin anh. Cô nức nở. Có sướng không? Em muốn không? Không muốn. Không thành thật rồi, cái miệng nhỏ phía dưới vẫn thật thà hơn. Một ngón tay tôi không rời ra được. Không có mà. Lại không ngoan, xem tôi trừng phạt em đây. Nói rồi hắn cởi hết quần áo trên người, cầm côn thịt thô to căng cứng trà sát bên ngoài hoa huyệt nhỏ của cô, lấy quy đầu ấn vào một chút rồi lại lấy ra. Cô vừa đau vừa có cảm giác hụt hẫng. Bị hắn kích thích thế này thì cô chỉ muốn được lấp đầy thôi. Dù biết là thật xấu hổ vì đã lưu ý hắn, nhưng cô vẫn không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net